Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chuyện kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói không sai, hắn cho giá tiền xác thực có thể, nhưng mà, cái kia cô vợ nhỏ nhưng căn bản không cảm kích, trực tiếp nói lời ác độc, châm ngôn nói được lắm, không buôn bán, không gian dối, các ngươi những người này. Chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là ăn tươi nuốt sống. Ta cho ngươi biết, chiêu này ở chúng ta này không dễ xài. Nữ nhân này là ăn hỏa dược sao? Nói chuyện như thế trùng. Mạnh Tử Đào cau mày, cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý. Bên cạnh Tiểu Hà, cũng cảm thấy đối phương nói chuyện quá khó nghe. Nói rằng, ngươi nói chuyện cũng không cần như thế khó nghe đi. Thật giống đến ngươi trong miệng, làm ăn sẽ không có người tốt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hà còn muốn cúi xuống nói. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, không muốn cùng đối phương nhiều phế cái gì miệng lưỡi. Nói rằng, được rồi, những khác nói ta cũng không muốn nhiều lời. 3000 đồng tiền, người đồng ý liền bán cho ta. Không đồng ý đồ vật còn mời các ngươi lấy về đi. Vào lúc này, tráng hán có chút chờ không vội, đối với mình người vợ nhỏ giọng nói rằng, vội vàng đem đồ vật cho bán đi, 3000 đồng tiền cũng đã không ít. Cô dâu nhỏ mặc dù có chút do dự, vẫn là nghe trượng phu, nói rằng, 3000 liền 3000 đi, nhanh lên một chút trả thù lao. Mạnh Tử Đào lấy ra 3000 đồng tiền, đưa tới, người điểm rõ ràng đi. Thấy cô dâu nhỏ tiếp nhận tiền từng cái điểm thanh. Mạnh Tử Đào cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Liền đem con kia tướng quân bình cất đi. Vào lúc này, cô dâu nhỏ đem tiền giao cho trượng phu. Tráng hán lại điểm một lần. Có điều điểm đến 1/3 thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Tiền này có chút không đúng vậy. Làm sao không đúng? Cô dâu nhỏ vội vã xẹt tới. Mạnh Tử Đào cũng ngẩng đầu lên, trong lòng có chút kỳ quái, làm sao tiền của mình còn có thể có vấn đề. Chỉ thấy tráng hán rút ra 3 tấm bách nguyên đại sao, nói rằng, này 3 tấm tiền là giả. Cô dâu nhỏ sau khi xem, cũng nói tiền là tiền giả, lúc này liền quay về Mạnh Tử Đào chửi ầm lên lên. Ta liền nói đi, không gian không thương, lại nắm tiền giả đến gạt chúng ta như vậy người nghèo. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mạnh Tử Đào không khỏi lạnh nở nụ cười. Hắn lấy ra tiền, đều là từ ngân hàng lấy ra tân sao. Hơn nữa còn là liền hào. Mà đối phương hiện tại lấy ra tiền, rõ ràng không phải tân sao. Đây rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Vì 300 đồng tiền cứ làm như vậy. Dùng vừa nãy cô dâu nhỏ lời nói tới nói. Thực sự quá không biết xấu hổ. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, bên cạnh Tiểu Hà liền bị làm tức giận. Hắn vừa nãy tận mắt nhìn thấy tráng hán làm quỷ, quay về hai vợ chồng lớn tiếng nổi giận mắng. Nói Mạnh lão bản không biết xấu hổ. Ta xem không biết xấu hổ chính là các ngươi đi. Ban ngày ban mặt, lại liền làm loại này hoạt động. Ta xem các ngươi đời này cũng phải mang nghèo. Cô dâu nhỏ chỉ vào Tiểu Hà mắng. Người cái chết bị vùi dập. Ai là mang nghèo, người có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hai bên tiếng cãi vã, đem mới vừa mới rời khỏi thôn dân cũng đều dẫn lại đây. Mặt dỗ cùng nhị nghiêu càng là ở bên cạnh nhìn ra say sưa ngon lành. Đáng tiếc bên người không có hạt dưa. Không phải vậy cắn hạt dưa xem trò vui. Không muốn quá thoải mái. Mạnh Tử Đào nói rằng, đừng nói sang chuyện khác. Các ngươi này 300 đồng tiền. Là ta sao? Cô dâu nhỏ cầm cái kia 300 đồng tiền. Trực tiếp phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút. Tiền này không phải ngươi. Hay là chúng ta? Thúc thúc bá bá. Các ngươi nhìn kỹ một chút vừa nãy tiền. Đừng trà trộn vào tiền giả. Nghe cô dâu nhỏ vừa nói như thế. Mới vừa rồi cùng Mạnh Tử Đào giao dịch. Vẫn không có trở lại thôn dân. Vội vã lại lấy ra tiền đến. Cẩn thận kiểm tra một lần. Trên thực tế, đại gia vừa nãy đã kiểm tra rất cẩn thận. Đều là mới tinh phiếu. Không có bất cứ vấn đề gì. Phần lớn thôn dân cũng đều không có đứng ra. Nhưng còn có phần nhỏ thôn dân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nói mình cũng thu được tiền giả, dồn dập ồn ào để Mạnh Tử Đào đền tiền. Thấy tình hình này, cô dâu nhỏ chỉ vào Mạnh Tử Đào có mũi mắng. Nhìn, lại còn có mặt nói mình không phải gian thương. Cô dâu nhỏ ngón tay đều sắp muốn chỉ đến Mạnh Tử Đào mũi. Mạnh Tử Đào cau mày đẩy ra tay của nàng. Đừng tái máy tay chân. Dám đẩy ta, ngươi còn có lý rồi. Cô dâu nhỏ xông lên. Đã nghĩ cho Mạnh Tử Đào hai lòng bàn tay. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được. Thoáng dùng một chút lực, đem nàng ngăn, cảnh cáo ngươi, không nên cảm thấy ta sẽ không đánh nữ nhân. Ai u, cô dâu nhỏ gào lên đau đớn một tiếng, quay về trượng phu mắng. Ngươi người chết à, không biết đến giúp ta. Tráng hán vốn là bởi vì Mạnh Tử Đào là cái mặt trắng, cũng đã lòng sinh khó chịu. Hiện tại trực tiếp vung lên casserole đại nắm đấm, quay về Mạnh Tử Đào mặt liền nặng nề đánh tới. Đối với nữ nhân, Mạnh Tử Đào vừa nãy xác thực không tốt lắm ý tứ động thủ. Nhưng người đàn ông này mà, hắn liền sẽ không khách khí. Lắc người một cái, tiếp theo quay về tráng hán cái bụng một cước liền đạp đi ra ngoài. Tráng hán chỉ cảm thấy cái bụng đau đớn một hồi. Ngay lập tức, cả người liền hướng sau bay ra ngoài. Đánh ngã đứng ở cửa thôn dân. Hai người lăn lộn mấy quyển, mới ngừng lại. Nhưng nửa ngày đều bò không đứng lên. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cũng không có ngộ thương. Cái kia bị tráng hán đánh ngã thôn dân, cũng là vừa nãy kêu tiền giả tối hăng say một người trong đó. Mạnh Tử Đào lực chiến đấu mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Nhất thời hiện trường đều yên tĩnh lại. Vào lúc này, mặt dỗ con mắt hơi chuyển động, quay về thôn dân chung quanh nói rằng, cái tên này cũng quá kiêu ngạo. Lừa chúng ta, còn muốn đánh người, truyền đi, chúng ta bá người trong thôn mặt còn không được mất hết. Đoàn người cùng tiến lên a, ta đến không tin hắn có ba đầu sáu tay. Vốn là, mọi người đối với Mạnh Tử Đào còn có chút đồng tình. Nhưng Mạnh Tử Đào rơi xuống nặng như vậy tay, nhưng phạm vào đại gia vài lần kiêng kỵ, bởi vì tráng hán lại hỗn trướng. Vậy cũng là một cái làng, mọi người đều là một cái tính. Tương đương với người một nhà, mặc dù phạm lỗi lầm bị trừng phạt, cũng là phía sau cánh cửa đóng kín tự mình giải quyết. Bởi vậy, mặt dỗ vừa dứt lời, thì có mấy cái thôn dân, hướng về Mạnh Tử Đào vây lại. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, mấy vị đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt, không phải vậy ta thì sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Vừa mới dứt lời, mọi người liền nghe được bùm một tiếng. Hóa ra là Mạnh Tử Đào một cái tát, trực tiếp đem bên người bàn cho đập đến tan xương nát thịt. Tình cảnh này, đem mọi người đều làm sợ. Có mấy người thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Này vẫn là người tay sao? Rõ ràng là một con thiết trưởng a. Này nếu như một cái tát vỗ tới trên người mình, vậy còn có mệnh hoạt. Mạnh Tử Đào một cái tát, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng như tờ. Liền chuẩn bị để Mạnh Tử Đào xui xẻo mặt dỗ, đều sợ đến không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không dám lên tiếng, lo lắng Mạnh Tử Đào tìm tới cửa. Đồng thời, mặt dỗ cùng Nhị Ngưu đối diện một chút, quyết định lui ra kế hoạch ban đầu. Tiền là trọng yếu, nhưng tiền nhiều hơn nữa không có mạng nhỏ hưởng dụng, vậy cũng là toi công. Vào lúc này, cô dâu nhỏ đột nhiên phù phù một hồi, hướng Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Mạnh lão bản, cầu ngài cứu ta với. Ta là 2 năm trước bị lừa bán tới nơi này. Ngươi 2 năm qua ta lần lượt muốn chạy trốn, nhưng lần lượt bị tóm trở về. Thực sự không chịu được. Cầu ngài giúp ta một tay đi. Ta coi như làm trâu làm ngựa nhất định báo đáp ngài. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách vừa bắt đầu, hắn nhìn thấy cái này cô dâu nhỏ thời điểm, liền cảm thấy nàng không thế nào xem người địa phương. Hơn nữa nhìn lên có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hẳn là được quá hài lòng giáo huấn. Không quá như là bên này người. Cũng chính bởi vì như vậy, vừa nãy cô dâu nhỏ đột nhiên đã biến thành đàn bà ngang ngược. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy tương phản thực sự quá lớn. Có chút đột ngột, hiện khi biết nguyên nhân, vậy thì không thể bình thường hơn được. Dù sao thôn này nghèo như vậy, hơn nữa cái kia tráng hán vẫn như thế xấu. Nếu như không phải là bởi vì lừa bán hoặc là nguyên nhân khác, có mấy cái tuấn tú cô nương gặp gả cho hắn đây. Đối với chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào khẳng định là muốn xen vào một hồi, nhưng đến trước đó xác nhận một hồi mới được. Có điều, xác nhận liền không cần Mạnh Tử Đào đặt câu hỏi, bởi vì cái kia tráng hán mơ mơ màng màng bò lên. Thấy mình mua được người vợ sắp xem đun sôi con vịt bay. Hắn khí cực bại phôi lên, quay về cô nương chửi ầm lên. Tiếp đó, hắn lại uy hiếp thôn dân, để mọi người giúp vội vàng nắm được Mạnh Tử Đào. Không phải vậy hắn người vợ chạy, tất cả mọi người đều là không tới tốt. Nói đến, bởi làng thực sự quá nghèo, không mấy cái cô nương gặp đồng ý gả tới bên này. Nơi này xem tráng hán tình huống như vậy không phải số ít. Hơn nữa, đừng xem tráng hán bị Mạnh Tử Đào một cước liền đá bay. Ở trong thôn, tráng hán khí lực vẫn là số một số hai. Huống hồ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thật muốn bị hắn ghi nhớ lên, vậy thì có đến phiền phức. Bởi vậy, một ít thôn dân vẫn đúng là sợ tráng hán uy hiếp. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Mạnh Tử Đào thời điểm, lại sợ một hồi thiết trưởng rơi xuống trên người chính mình. Cục diện nhất thời rơi vào giằng co. Vào lúc này, tráng hán giận dữ hét: đại gia đi trong nhà nắm ra hòa. Ta đến không tin, hắn vẫn là người sắt hay sao? Bùm, tráng hán vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Ngay lập tức, đại quân âm thanh hưởng lên. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Nhìn thấy đại quân trên tay đen nhánh súng lục, các thôn dân câm như hến. Đứng ở cửa người, tất cả đều phần phật một hồi. Chạy đến hai bên, để đại quân đi vào. Mà tráng hán thì lại tức giận không thôi. Có chút điên cuồng mà quát: cảnh sát lại làm sao? Ta cho ngươi biết, vợ ta không còn. Ta đến nhà ngươi đi trụ đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn thấy đại quân hướng chính mình đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp tráng hán nói xong, đại quân liền cấp tốc ra tay rồi. Tráng hán có điều là có một cái chết khí lực mà thôi, không phải đại quân đối thủ. Có điều mấy chiêu hạ xuống, liền lại lợn chết như thế nằm đến trên đất. Đại quân đến cùng ra tay, để cái kia cô dâu nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lúc này chính mình mới có thể chạy ra ma chảo, để tránh đêm dài lắm mộng. Cô dâu nhỏ hướng về Mạnh Tử Đào đề nghị đi nhanh một chút. Mạnh Tử Đào cũng là ý định này, vội vã bồi đại gia bàn tiền sau khi cầm đồ vật ra cửa. Thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi rồi, hơn nữa đại quân còn tha đi rồi tráng hán, hiện trường thôn dân hai mặt nhìn nhau, không biết làm cái gì là tốt. Có thôn dân liền nói: mau mau thông báo tráng hán thân thích, chí thân đã tạ thế, đến lúc đó đi van nài, có thể còn có thể lên chút tác dụng. Một bên khác, Mạnh Tử Đào hỏi cô dâu nhỏ tình huống. Cô dâu nhỏ nói mình gọi Điền Minh Huyên, là hoàn tỉnh người, 2 năm trước ở Dương Thành lên đại học. Nàng khá là yêu thích một mình lữ hành, có một lần gặp phải một chỗ phong cảnh đặc biệt chỗ tốt, chơi có quá cao hứng, trở lại thời gian hơi trễ. Kết quả là nói, sau đó một quãng thời gian, nàng vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại, đã ở thôn này. Tráng hán tên cùng thân hình của hắn như thế, liền gọi Hà Tráng. Hắn bởi vì đối ngoại mạo tự ti, đối với Điền Minh Huyên trông giữ không chỉ rất nghiêm khắc, hơn nữa thỉnh thoảng còn thô bạo đối xử nàng. Mỗi lần chạy trốn, đều miễn không một trận đánh đập. Lần này Điền Minh Huyên mặc dù có thể đi ra, cũng là bởi vì một tháng qua, biểu hiện của nàng không sai. Nàng lại hơn nữa dụ dỗ, lúc này mới để tráng hán đồng ý dẫn nàng đi ra. Nhớ tới 2 năm qua tao ngộ, Điền Minh Huyên liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mạnh Tử Đào cũng có thể tưởng tượng ra được, Điền Minh Huyên cái này vừa lên đại học cô gái, ở hoàn cảnh này bên trong, bị bao nhiêu giày vò, trải qua có cỡ nào thống khổ. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, Điền Minh Huyên muốn phải hoàn thành nàng học nghiệp cũng không dễ dàng. Sau này, rất khả năng bởi vì chuyện này, còn có thể thường thường gặp lời đồn đãi chuyện nhảm, tâm lý cũng sẽ nhờ đó xảy ra vấn đề. Chỉ là những này, Mạnh Tử Đào đối với nàng liền thâm biểu đồng tình. Đối với lợn chết như thế Hà Trắng cũng càng thêm căm ghét. Mạnh Hồng Sương cũng không có đồng thời lại đây. Đại quân chiếc xe gắn máy kia có thể mang tới Hà Tráng. Chỉ có điều bởi vì Hà Tráng quá tăng lên. Mang tới hắn liền không thể lại mang người khác. Mà Mạnh Tử Đào mang theo Điền Minh Huyên. Lại mang tới Tiểu Hà cũng có chút bất tiện. Liền, Tiểu Hà liền để biểu thúc dùng xe gắn máy đưa một hồi hắn. Cũng may, ngày hôm nay thu đồ vật. Ngoại trừ đại gia cái kia ba cái đồ sứ. Cùng với vừa nãy con kia tướng quân bình ở ngoài. Cái khác đều là một ít món nhỏ. Ba chiếc xe gắn máy cắt thả một ít. Có thể thả xuống được. Một nhóm ba chiếc xe gắn máy. Hướng về trên trấn xuất phát. Đợi được xe liền muốn chạy đến một cái vô cùng chót vót chuyển biến nơi lúc. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Ngừng ngừng ngừng. Ngừng một hồi. Mạnh Tử Đào vội vã hô to một tiếng. Mọi người đều có chút không hiểu ra sao. Đại quân hỏi. Làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Thật giống phía trước có nguy hiểm gì như thế. Lão Hà nói rằng, nơi đó là Ngũ Quỷ Loan. Xác thực tương đối nguy hiểm. Có điều cẩn trọng một chút. Sẽ không có chuyện gì. Ngũ Quỷ Loan sở dĩ gọi danh tự này. Là bởi vì hồi trước, có 5 người đi qua nơi này thời điểm. Ra một lần sự cố. 5 người tất cả đều chết rồi. Từ đó về sau, có một ít thôn dân đi qua nơi này thời điểm, từng thấy có 5 người thẳng tắp địa đứng tại chỗ, phi thường đáng sợ, hơn nữa nơi này cũng thường thường có chuyện cố, cho nên mới xưng là Ngũ Quỷ Loan. Cơ bản không ai dám ở nửa đêm canh ba vẫn còn ở nơi này trải qua. Kỳ thực, không đề cập tới những này gầm gầm gừ gừ sự tình. Quang lấy địa thế mà nói. Nơi này so với ngày hôm qua Mạnh Hồng Sương có chuyện chỗ đó, cũng phải nguy hiểm nhiều lắm. Bởi vậy, Lão Hà cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần cho rằng Mạnh Tử Đào có chút nghi thần nghi quỷ. Không, cũng không phải như vậy. Mạnh Tử Đào chỉ vào Ngũ Quỷ Đường vòng một bên. Một chỗ rậm rạp bụi cây. Nói rằng, người nói, nếu như có người ở nơi đó bố trí mai phục, sẽ như thế nào? Làm sao có khả năng có người ở bên kia bố trí mai phục đối với trả cho chúng ta? Lão Hà lắc lắc đầu. Cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì bọn họ xuất phát phi thường đúng lúc. Coi như trong thôn có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Cũng không thể sớm chạy tới Ngũ Quỷ Loan mai phục hạ xuống. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Cẩn thận không sai lầm lớn. Huống hồ. Hắn giác quan thứ 6 đến hiện tại cũng không sai lầm. Liền, hắn từ trong bao lấy ra kính viễn vọng. Quay về bên kia quan sát đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.